Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thanh Hùng có tựa đề Bãi Bồi Có Quỷ và những câu chuyện câu đêm. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đêm đã về khuya, trong một căn nhà rách nát ở ấp Cẩm Hà, gió từ bên ngoài thổi xuyên qua những tấm tôn, dùng làm tường nhà vào bên trong lạnh ngắt. Tiếng trẻ con khóc kèm theo với tiếng rỗ của con của người phụ nữ vang lên. Ầu ơi ví dầu, cầu ván đóng đinh. Chưa kịp ru xong câu nữa thì một tiếng quát vang lên. Dù cái gì mà ru lắm vậy, điếc hết cả tai. Không ngủ thì ném mẹ nó ra ngoài đường mà nằm. Bực hết cả mình ngủ cũng không yên. Căn nhà đột nhiên im bặt, giống như là đứa trẻ kia cũng sợ tiếng quát đó. Rồi bên trong đột nhiên vang lên tiếng sụt sùi của người phụ nữ. Anh nói như vậy mà được à? Con của anh mà anh còn nói là ném là ném. Đây tôi giao nó cho anh ném đi. Anh xem người ta làm việc cả ngày đưa tiền về cho vợ con ăn uống. Còn anh, được đồng nào thì ném hết vào ly rượu. Con đói vợ đói, nhà thì hư hỏng chẳng biết đường sửa chữa. Hay là anh muốn mẹ con tôi đâm đầu xuống đập nước ngoài kia chết cho anh nhẹ thân. Sau tiếng nói của người phụ nữ thì căn nhà lại trở về trạng thái yên lặng vô cùng. Đó là căn nhà của vợ chồng chú Hùng và cô Thu. Hai vợ chồng lấy nhau được hơn một năm, đã có chung với nhau một đứa con mấy tháng. Xã này nằm ở vùng sâu nước xa, sông nước khá nhiều mà đi lại thì chưa thuận lợi, cho nên đời sống kinh tế rất thấp. Nhà chú Hùng đáng giá nhất chỉ có một căn nhà nát này, mà nó nằm mãi tận cuối ấp, cách với hàng xóm gần nhất cả một khoảng đồng rộng. Nhà chú Hùng thì có tật nghiện rượu, chẳng biết chú nghiện từ khi nào. Lấy vợ về chẳng lo làm ăn mà suốt ngày rượu chè, được đồng nào đổ dồn vào rượu hết. Mấy ngày nay trời đổ lạnh, căn nhà rách nát nay lại càng bị gió lùa làm cho sơ xác hơn. Ấy vậy mà chú vẫn còn say bí tỉ, còn không có sữa khóc ngặt nghèo. Cô vợ cũng chẳng có gì ăn cho đủ sữa để cho con bú. Đỉnh điểm hôm nay chú đi câu được tầm 2 cân cá lóc đầm. Những tưởng vợ con được một bữa ăn ngon, ai dè chú đem đi đổi rượu hết. Khi về thì cô Thu biết chuyện đã trách mắng đủ đường. Bây giờ con đói khóc vào quấy chú đang ngủ, bị làm cho thức giấc thì liền quát mắng, làm cho cô Thu không chịu được nữa mà phải quát mắng lại. Đêm đó trôi qua trong im lặng, chú Hồng cũng không ngủ được sau câu nói của vợ khi tối. Cho đến sáng thì mắt của chú quâng thầm và mất ngủ. Cô Thu đợi bế con đi ra tiết chợ ở ngoài đầu thôn, mua nợ một chút về ăn cho con có sữa. Cả đêm qua suy nghĩ thấu đáo, chú Hồng quyết chí bỏ rượu để dồn tâm trí vào việc kiếm tiền nuôi con. Nói là làm, sáng đó thì chú đi một nhà xin một người quen ở trong ấp được mấy tôn cũ còn dùng tốt về sửa lại nhà. Khi cô Thu bế đứa bé đi chợ thì chú Hùng đang sửa nhà thì cảm thấy mặt trời mọc sai hướng thì phải. Cô liền hỏi đùa: Ủa này có bão hay sao mà sửa nhà? Này không đi câu cá rồi đổi rượu nữa sao? Chú Hùng biết vợ nói kháy mình cho nên lặng im không nói gì cả, chuyên tâm vào sửa nhà. Đến trưa nghỉ ngơi để ăn cơm, trên mâm cơm có một miếng thịt heo luộc nhỏ xíu, kèm theo một đĩa rau và một chén nước mắm. Cô Thu thấy chú đi vào thì nói: Ăn cơm đi, ăn mà có sức sửa nhà tôi ăn rồi. Chú thấy cô nói rồi quay mặt đi, hình như còn nuốt nước miếng một cái. Lòng của chú Hồn như là lúc đó chợt thắt lại, nước mắt chực chờ trào ra hai bên khóe mi. Hơn một năm nay chú vô tâm với vợ con như thế này sao? Trong đầu của chú không ngừng hiện ra những từ ngữ vô cùng cay độc, tự nguyền rủa chính bản thân mình. Mãi một lúc sau chú cầm miếng thịt heo lên, đưa tay xé ra làm 2 miếng. Miếng to thì bỏ vào trong một chén khác, mới đầy cơm đưa đến trước mặt của vợ rồi nói: Em đưa con anh bế cho, em ăn cơm đi còn có sữa mà cho con bú. Cô Thu ngẩng đầu nhìn chồng: Tôi ăn rồi, anh ăn đi có sức mà làm. Chú liền gạt: Kìa còn kìa, em ăn đi thì anh ăn. Anh xin lỗi hai mẹ con, lâu rồi anh không quan tâm tới gia đình anh thật là tắc trách. Em ăn đi cho con bú. Anh còn kia kìa, Ăn đi, rồi anh đi kiếm tiền mua nhiều hơn cho mẹ con. Cả hai vợ chồng nhìn nhau đã từ lâu lắm. Từ ngày lấy chú Hồng về đến nay, cô Thu mới nghe được những lời nói có vị ngọt như vậy thốt ra từ miệng của chú Hồng. Có lẽ lần này chú Hồng có thể bỏ rượu để làm việc, cho nên cô Thu rất mừng. Trong căn nhà chợt vang lên tiếng cười khúc khích mưa bú của đứa trẻ con. Ngày hôm đó chú Hồng sửa xong căn nhà, tối đến thì ở bên trong cảm giác ấm áp lâu lắm mới ùa về. Hai vợ chồng của chú lâu rồi mới nằm lại với nhau tâm sự như vậy. Đêm muộn chú Hồng ngồi dậy cầm đèn đi ra ngoài. Cô Thu thấy vậy thì liền hỏi: Khuya rồi anh tính đi đâu giờ này? Ở bên ngoài trời mưa phùn lạnh lắm. Chú Hồng khoác tấm áo làm bằng lá cọ lên người cho ấm, cầm theo chiếc đèn dầu. Anh đi thăm câu, hồi tối có thả mấy chục cái câu ở ngoài bãi bồi, chắc giờ có rồi đó, giờ thăm nắng thăm lần nữa. Ủa anh, sao mà anh lại ra đó cắm câu hả anh? Em nghe người ta nói ở ngoài đó có ma hay nhát người lắm đấy. Hay là anh đợi đến sáng rồi hãy đi, chứ một mình ra đó em sợ lắm. Ôi dạ ơi, đồn miệng mà em để ý làm gì? Có khi đến nào ác ý hay là nó sợ những người cắm câu như anh vào đó thì không còn cá để cho họ cắm. Em yên tâm đi, anh hay rượu chè chứ mấy cái vụ này anh lạ gì. Em với con ngủ đi, một chút nữa anh về muộn đừng có chờ nữa. Nói rồi chú hôn lên trán của cô Thu một cái rồi quay qua hôn đứa bé đang ngủ rồi mở cửa đi ra ngoài. Tiếng kéo cửa kèn kẹt một lúc thì im bặt. Bước chân của chú Hồng xa dần. Ban đêm nơi này khá yên tĩnh, vì nhà chú nằm cuối ấp cho nên đi ra bãi bồi khá gần. Ban đêm tiếng côn trùng kêu rả rích, khắp nơi tối đen như mực. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ chính là cái đèn dầu trên tay. Sợ mất tàn tắt đèn cho nên chú ôm sát vào trong người. Tiếng bước chân chú như đi vọng lại ở phía sau, như có người theo vậy. Cảm giác vô cùng rợn người. Ấy vậy mà chú Hồng chẳng hề sợ hãi, cứ phăm phăm bước đi theo hướng bãi sậy mà đến. 15 phút sau, trước mặt là một mảng tối đen vô định. Tiếng lá cây gió đưa cọ vào nhau tạo nên những tiếng lạo xạo. Chú Hồng biết đã đến nơi, trong đầu nhớ lại vị trí chỗ cắm câu. Chú hình dung ra quãng đường nào thuận tiện để không phải mất công vòng lại. Cái bãi bồi này nó có hình bầu dục tự nhiên khá là lớn. Nói về bãi bồi này một chút, từ khi cái xã này hình thành thì cái bãi bồi này có từ rất lâu. Nghe nói ngày xưa nó là một cái nhánh của con sông gì đó. Sau đó thời gian thấu bồi dòng sông bị cạn, chỉ còn lại cái bãi bồi này sót lại. Nó chảy một vòng tròn khá rộng lớn. Bên ngoài xa kia là một đầm nước mênh mông. Có một xã khác cạnh đây cũng khá xa. Ở giữa bãi bồi thì trống trơn chẳng có cây cối gì cả, chỉ có nước lớn mà thôi. Tuy nhiên có một điều đặc biệt là chính giữa bãi bồi có một cái gò đất như là một cái nền nhà vậy. Bên trên đó có một cái cây vú sữa cổ thụ khá là lâu đời. Bên cạnh đó có một cái ụ đất nhô lên cao. Người ta đồn đó chính là một ngôi mộ cổ, và nơi này được người ta thêu dệt nên rất nhiều những câu chuyện ma mị kinh dị. Điển hình như là cách đó rất lâu, khi mà lớp thế hệ của ông cố chú Hùng còn làm nghề sông nước, câu đã từng có người đến đây thăm câu. Thời xưa cũng giống như bây giờ, điện đóm thì chưa có. Khi đó dầu thắp cũng còn chưa có luôn. Muốn thắp sáng chỉ còn cách chính làm đuốc bằng nhựa cây. Khi đó chú Năm Tào được mọi người trong ấp này đặt cho một cái tên quen thuộc là Năm Gan Giả. Vì ở đây chẳng có việc gì mà chú chẳng dám làm. Bốc mộ vớt xác người chết, bơi giữa dòng sông lũ cuốn đè lấy vớt gỗ. Ấy vậy mà thần chết giống như là bỏ quên chú vậy. Cái bãi bồi đó người ta đồn là có ma từ lâu, nhưng mà khi đó chú Năm Tào chẳng để ý lắm. Có một đợt đói khổ quá không có tiền cho nên chú Năm đánh liều đi vào bãi bồi cắm câu. Nghe chú vào đó cắm, nhiều người trong ấp khuyên nhủ, vì từ xưa đến nay ông cha trong ấp này đều truyền nhau rằng trong đó có ma quỷ. Chú Năm gạt bỏ những lời nói của họ qua một bên. Ôi dào ơi, mấy ông bà cứ lo xa, cho là có ma quỷ đi thì mình không làm gì họ, họ cũng chẳng làm gì mình đâu. Mình sống cho thật cái bụng là được rồi. Đêm đó một mình chú cầm theo cây đuốc đi về phía bãi bồi. Đêm đen như là răng mực, chỉ có ánh đuốc lập lòe của chú mà thôi. Khi đến nơi cắm câu dơ lên chẳng có một con cá nào. Tất cả các lưỡi câu mồi vẫn còn nguyên. Chú Năm liền lẩm bẩm: Ủa, lạ dữ vậy ta. Cắm cả buổi rồi mà không có con cá nào là sao vậy trời? Mồi thì vẫn còn nguyên. Không lẽ là ngay cả con cá nhỏ xíu cũng không có hả trời? Bây giờ mà quay về cũng lười, chú Năm tìm đại một chỗ mà ngủ. Đang loay hoay bên mé bãi bồi thì đột nhiên có tiếng gọi: Ê anh kia, đi câu cá hả? Ủa, ai vậy đó? Đứng đâu mà tôi không thấy gì hết trơn? Đây, bên này nè, qua đây nhờ cái nè. Lần này thì chú đã nhận ra phương hướng giọng nói đó chính là cái bãi bồi đất nổi ở giữa bồi. Trên đó có một bóng người đang nhìn chú vẫy tay. Nhìn rõ là một người đàn ông chạc tuổi của mình, chú Năm nói: Ủa mà qua đó chi vậy cha nội? Mà ông qua đó chi vậy? Kêu quê qua đó làm chi? Qua dẫn tôi qua cây bờ cái. Tôi ở xóm khác đi xuồng qua đây xuống hư chìm mất rồi. Nhanh đi tôi lạnh quá. Nghe nói vậy thì chú Năm thương người cho nên cắm cây đuốc ở miệng, cởi áo vắt lên vai rồi lội nước ra ngoài bãi đất. Ban đêm nước lạnh ngắt lên bờ, chú đứng run cầm cập. Còn cái người vừa nãy gọi chú thì đang ngồi cạnh cái ụ đất mà người ta đồn là ngôi mộ. Ông ta nhìn về phía của chú Năm rồi nói: Ngồi đây làm ly rượu với tôi, rượu ngon lắm đó, để cắm câu hay làm gì đó. Chú Năm mặc lại áo cắm cây đuốc cách đó không xa, ánh đuốc lập lòe như là một ngọn lửa ma chơi vậy. Thế người đàn ông kia đưa bình rượu ra chứ cũng thèm cho nên uống một ngụm thật to, xong rồi lại khà lên một tiếng: Rượu gì mà ngon dữ vậy, lần đầu uống đó nghe. Người đàn ông kia mỉm cười chẳng nói gì cả. Hai người cứ ngồi nhâm nhi cái bình rượu cho đến khi chú Năm say mềm, ngã lăn ra đất mà thiếp ngủ đi. Người đàn ông đối diện chú cười lên một tiếng rồi dần dần tan biến. Trong lúc mơ màng, chú Năm nghe bên tai có giọng nói: Đừng có cắm câu ở bờ đó, cắm ở phía bên phải là có cá, một ngày chỉ được cắp 10 lý thôi. Đến sáng sớm vì lạnh cho nên chú Năm tỉnh dậy, thấy mình nằm co ro trên một mảnh đất. Đưa mắt tìm người đàn ông khi tối thì chẳng thấy đâu. Lời nói lúc trong mơ vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Chú nhìn qua cái hướng bên phải thì thấy nơi đó khá là rậm rạp, cây cỏ mọc dại khá nhiều. Lắc lắc cái đầu, chú bơi vào bờ để thăm câu. Cả đêm mà chỉ được duy nhất một con cá bé xíu. Chú thất thểu đi về nhà. Đi được nửa đường thì thấy vợ và vài người nữa hớt hải chạy ra. Hóa ra cả đêm chú không về, vợ sợ quá vừa sáng nhờ người chạy ra đây. May mà chú vẫn bình an vô sự, không có chuyện gì. Tối đấy chẳng hiểu vì sao chú tự nhiên đi qua bên phải theo lời trong mơ cắm câu. Đến tối thăm thì quả nhiên khá nhiều cá. Đột nhiên đang gỡ cá thì có tiếng gọi tiếp: Ê, nay nhiều cá dữ hen, cho ít con nhậu chơi đi bạn hiền. Nhận ra người đàn ông hôm bữa, chú cười mở. Ông mấy con cá lội qua khu đất. Bên mé kia khoảng đất có cột một chiếc xuồng nhỏ, chú Năm hỏi: Ủa, ông đi đâu mà mò chèo xuồng ra tận đây? Thì đi chơi thôi. Tôi biết kiểu gì ông cũng ra đây cắm câu cho nên đợi sẵn nhắm rượu. Rượu ngon phải có bạn hiền, tôi tên là Tư Lành, ông tên gì? Hai người cứ như vậy chén chú chén anh, ngày qua ngày dần dần họ thân thiết như anh em ruột. Chú Năm cắm cá ở đây ngày nào cũng được rất nhiều. Có nhiều người phát ghen tị với chú, nhưng mà cũng chẳng ai có gan như chú vào đây giành địa bàn. Rồi có một đêm đột nhiên người đàn ông kia chợt nói: Ông có tin rằng trên đời này có ma không? Ôi dào ôi, ma mãnh cái gì, tôi chẳng tin. Ông thấy đấy, người ta nói cái bãi bồi này có ma, nhưng mà chẳng dám bén mảng ra ngoài này. Chỉ có tôi đói quá làm liều, thế mà có chuyện gì đâu, toàn đồn nhảm thôi. Chưa vừa nói xong thì đột nhiên gió từ đâu nổi lên, cây vú sữa bị gió thổi cho nghiêng ngả như muốn đổ vậy. Tư Lành đột nhiên cười lên thật lớn: Vậy hôm nay cho ông thấy mà. Nói rồi Tư Lành đột nhiên biến mất ngay trước mặt của chú Năm. Chú Năm lúc này đang ngà ngà say, thấy Tư Lành biến mất trước mặt của mình thì chú lắc lắc cái đầu, cứ nghĩ mình say cho nên hoa mắt. Nhưng lắc đi lắc lại vẫn không thấy Tư Lành đâu. Lúc này chú mới thấy không khí xung quanh có vẻ lạnh hơn thì lên tiếng: Thôi đi cha, ra đi cha ơi, đừng có nghĩ là tôi say mà dọa nghe, nhảy xuống nước trốn chứ gì, lên đây nhậu tiếp đi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Ông nhìn lên trên này xem tôi là ma hay là người." Lúc này chú nghe tiếng của Tư Lệnh trên cây vú sữa. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, chú thấy Tư Lệnh đứng trên đỉnh của cây vú sữa, chân chạm vào ngọn cây đung đưa trên đó. Đến đây thì bao nhiêu rượu trong người của chú bay biến đi hết. Chú Năm chợt kêu lên: "Ma!" Chú vừa la vừa chạy nhưng mà sợ quá, chân này dẫm chân kia, té ngã lăn ra đất, úp mặt xuống đất. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên thì một khuôn mặt đang đối diện mình. Tư Lệnh chẳng biết từ khi nào đứng đó. Lần này thì coi như là tim gan phèo phổi như muốn bay ra ngoài. Chú Năm hét lên một tiếng quái dị rồi dùng tay và chân bò thụt lại phía sau, miệng không ngừng kêu lên: "Ma!" Bò đến được mép nước thì chú nhanh chóng nhảy xuống muốn bơi vào trong bờ. Nơi này cách bờ không xa, bình thường với một người dân sông nước như chú thì chỉ cứ khoảng 20 sải tay là vào đến bờ. Ấy vậy mà hôm nay chú bơi mỏi cả tay mà vẫn không thấy bờ đâu. Rồi đột nhiên bên tai có tiếng của Tư Lệnh: "Rượu đang ngon mà bạn Hiền sao bỏ đi sớm vậy?" Tiếng của Tư Lệnh ngay bên cạnh mình mà chú ta đang ngồi trên mặt nước như một nhà sư đang ngồi thiền vậy. Chú Năm lần này sợ quá không còn sức mà la, cứ cắm đầu cắm cổ mà bơi. Nhưng mà dường như là chú chỉ đứng yên tại chỗ, chẳng nhúc nhích được đoạn nào. Sau lưng vẫn là cái vuông đất kia, và bên cạnh thì Tư Lệnh đang nằm dài trên mặt nước, mỉm cười nhìn chú như là trêu ngươi. Chú Năm lúc này mệt quá, sau cùng thì chú lấy bình tĩnh, bỏ lên trên vuông đất nằm ngả ra, sau đó thì thở. Tư Lệnh ngồi bên cạnh từ lúc nào, chú Năm chẳng còn từ ngữ nào diễn tả được. Lúc này chú lên tiếng: "Thôi chẳng muốn làm gì thì nói đi, đừng trêu tôi nữa, tôi tìm lắm." "Tôi có trên gì ông đâu, tôi hỏi ông có sợ ma không thôi. Nói thì không sợ mà thấy tôi thì lại chạy nhanh quá." Nói xong thì còn làm cái bộ mà xị ra, khiến chú Năm muốn bật cười mà không dám, sau đó nói: "Thôi tôi xin, từ mai tôi không dám lại đi cắm câu, tôi không xâm phạm đến nơi trú ngụ của ông nữa." Nói rồi chú đứng dậy. Lúc này chú Năm chỉ mong ngóng làm sao rời khỏi cái nơi đáng sợ này. Đột nhiên Tư Lệnh biến mất không nói một lời nào. Chú Năm nhanh chóng bơi vào trong bờ, chẳng dám quay đầu mà chạy nhanh về nhà. Đến sáng hôm sau khi mặt trời lên, chú mới dám ra rút câu. Chú dặn lòng từ bây giờ tuyệt đối không dám bước chân ra đó thêm lần nào nữa. Tối hôm sau thì chú Năm lên cơn sốt khá cao. Trong lúc mơ sảng thì miệng chú lúc nào cũng hét lên: "Có ma, có ma." Mấy ngày trôi qua, bệnh tình của chú Năm chẳng thuyên giảm. Đôi khi cả ngày chỉ tỉnh có một lúc rồi nằm ngủ li bì. Đầu lúc nào cũng nóng hầm hập, bốc thuốc về cũng chẳng thấy khả quan. Ngày anh trai của chú nói với vợ của chú Năm: "Hay là để đi mời thầy đi, dạo này nó cắm câu ở ngoài bãi, có khi làm gì nên tội cho nên người ta của trách. Đã bảo là đừng có ra đó, cái gan làm hại cái thân." Ngày hôm sau người vợ tìm về một người thầy cúng. Chẳng hiểu ông này cao siêu gì không, chỉ thấy nhảy múa miệng đọc lầm rầm chẳng hiểu nghĩa là gì. Sau đó dùng một chén nước dày lên mặt của chú Năm, rồi lấy ra một sấp bùa xanh đỏ đưa cho vợ chú rồi dặn: "Con ma trong người của ông xã cô tôi đã đuổi đi, nhưng mà anh ta đang yếu cho nên chưa tỉnh lại. Sau khi tôi đi anh ta sẽ tỉnh lại. Cô dán mấy lá bùa này khắp nhà cho tôi, còn mà đó gặp tôi cũng đứt hơi mà thôi." Ông thầy khô môi múa mép một hồi rồi bước đi. Trời đã vừa đêm, ông vừa đi ra khỏi nhà chú Năm đính đồng của xã thì một người đứng chặn đường. Ông này cũng có chút gọi là pháp lực, có thể nhận ra phía trước không phải là người cho nên liền quát: "Yêu ma nơi nào dám chặn đường của đệ tử Mao Sơn, có tin là ta đánh cho hồn bay phách tán hay không?" Người chặn đường kia quay mặt lại, chẳng ai khác chính là Tư Lệnh. Chú ta cười cười nhìn ông thầy cúng rồi tiến sát lại. Vừa đi chú vừa nói: "Ông mà cũng là đệ tử của Mao Sơn, tôi là cháu của Thanh Vân Tử đây. Nào lại đây bắt tôi đi, tôi đứng im cho ông bắt này." Ông thầy cúng lấy ra một cuộn chỉ đỏ quấn quanh người của Tư Lệnh. Bên trên những sợi chỉ đỏ có mấy cục chỉ được khắc bùa lên. Sau đó thì ông ta đọc chú. Trên sợi chỉ lấp lánh ánh đỏ. Một lúc sau thì chẳng thấy gì, sợi chỉ đứt thành từng đoạn nhỏ. Tư Lệnh lúc này đi đến đá đít cho ông thầy một cái. Ông ta hú lên một tiếng đau đớn rồi cắm mặt xuống cái mương bên cạnh. Ngộp một lúc thì ông ta mới ngóc đầu lên. Bây giờ cả khuôn mặt đâu đâu cũng là bùn đen thui. Ông ta nhổ phì phì đất ở trong miệng ra, sau đó liền quát: "To gan, dám đánh..." Chẳng biết ông ta định nói gì, chỉ thấy Tư Lệnh đưa tay đấm mạnh vào cái mặt của ông ta. Chỉ thấy ông thầy cũng ngã lăn xuống đất, rơi xuống cái mương lúc nãy. Lần này thì cả người được nhuộm bởi bùn đen. Mãi một lúc lâu sau, ông ta lóp ngóp bỏ dậy. Thấy Tư Lệnh đứng trên bờ nhìn xuống, lần này ông ta không dám mạnh miệng mở lời cầu xin. "Tôi xin anh muốn gì thì nói ra, tôi về đốt cho anh. Đừng đánh nữa, tôi thua. Tôi xin thua, đừng đánh nữa. Đánh nữa là cái thân già này chịu không nổi." Lúc này Tư Lệnh mới nói: "Ông tốt nhất là nên bỏ nghề đi. Học thuật chưa xong thì đừng đi làm hại người khác. Vừa rồi ông cứu người đó chính là bạn tôi. Cậu ta chỉ bị cảm xúc bình thường chưa thuyên giảm. Ấy vậy mà ông nói là bị ma nhập. Nếu nghe lời của ông chắc cậu ta sống được vài ngày nữa." Ông thầy bỏ lên bờ nghe Tư Lệnh nói vậy thì lắp bắp: "Đúng đúng, tôi không dám làm thầy, tôi quay lại trả tiền cho nhà họ." Ông ta mặc kệ bùn đất trên người chạy lại nhà của chú Năm, nhưng Tư Lệnh gọi lại: "Ông nhớ cho tôi mấy vị thuốc này, bảo người nhà của cậu ta bốc về nấu là uống khỏi." Sau đó Tư Lệnh đọc ra mấy vị thuốc cho ông thầy kia nghe. Ông ta nghe đến đâu thì lầm nhầm trong lòng. Sau khi ngẩng đầu lên thì Tư Lệnh đã biến mất. Ông thầy ba chân bốn cẳng chạy quay lại nhà của chú Năm. Lúc này vợ chú Năm nhìn thấy ông một người toàn thân đầy bùn đất lao vào trong nhà của mình thì hét lên: "Ôi ma quỷ!" Trên tay sẵn cái chén thuốc vừa cho chú Năm uống, cô ném vào cái người kia, chỉ thấy hắn la lên: "Đừng đánh tôi đây!" "Ủa thầy, sao thầy lại quay lại nhà có việc gì mà sao người của thầy toàn bùn đất vậy?" Ông thầy không dám nói bị ma đánh, chỉ nói qua loa cho qua chuyện. Sau đó thì đọc mấy vị thuốc mà Tư Lệnh đọc cho khi nãy, dặn cô vợ bốc về sắc cho chú Năm. Vì sợ quay lại gặp Tư Lệnh cho nên ông ta xin tá thúc ở lại một đêm. Sáng hôm sau mới vừa sáng, ông ta đã cuốn gói rời đi ngay. Cô vợ đi cắt thuốc theo như ông thầy nói thì chỉ 2 ngày sau, chú Năm đã có thể rời khỏi giường. Mấy ngày này chú ngủ li bì, nhưng trong mơ chú vẫn thấy được Tư Lệnh đến thăm. Sau khi khỏi bệnh, chú ngồi suy nghĩ vài ngày, nghĩ đi nghĩ lại 2 tháng qua làm bạn với ma. Nhưng mà Tư Lệnh chẳng gây khó khăn gì cho chú cả, cũng chẳng làm hại gì đến bản thân của mình. Còn cho chú nhiều cá nữa là đằng khác. Vì thế mà tối nay chú quyết định đi đến bãi bồi để cắm câu. Người ta chẳng làm gì thì việc gì phải sợ. Tới đó chú lại đến bãi bị cắm câu. Vừa cắm xong thì bên trong vuông đất đã có tiếng của Tư Lệnh: "Rượu ngon phải có bạn hiền, thế gian nay nỡ uống rượu cùng ta." Chú Năm nghe thấy lời đó thì biết Tư Lệnh đang trách mình. Khi biết chú ta là ma mà tìm cách chạy trốn, chú liền đáp lại: "Rượu ngon đã có bạn hiền, mồi ngon cũng có đợi người qua đây." Sau đó thì chú nhảy ồm xuống nước bơi qua bên kia. Tư Lệnh đã lấy ra hũ rượu quen thuộc mà mọi khi hai người hay uống. Chú Năm không nói gì, Tư Lệnh cũng không nói. Cả hai ngồi đó uống rượu. Gió nổi lên từng cơn, từng tiếng xào xạc trên cây vú sữa vọng lại. Bất chợt chú Năm nói: Chưa kịp nói xong thì Tư Lệnh đã chặn lại: "Tôi biết ông muốn hỏi về chuyện gì, chưa tới lúc phải nói ra chuyện đó. Ông dám làm bạn với tôi là tôi vui. Ngày xưa đã có rất nhiều người tới đây giăng câu thả lưới, nhưng mà rồi họ nhìn thấy tôi thì chẳng có ai dám qua đây." Tiếng dữ đồn xa cuối cùng nơi này cũng giống như là một khu cấm địa của tôi vậy. Cuối cùng chỉ có ông là liều đến đây cắm câu, công chính là ông không sợ tôi. Nào uống đi bạn hiền. Hai người uống rượu đến say bí tỉ. Lúc này chú Năm định hỏi Tư Lệnh số rượu đó lấy ở đâu. Ông ta là ma sao uống được rượu. Ấy vậy mà Tư Lệnh lại nghĩ chú đang muốn hỏi chuyện gì đó. Sáng sớm tỉnh dậy, chú đi thăm câu đem cá về. Danh tiếng của chú Năm gan dạ chuyển đi xa, bởi vì số cá chú kiếm được một đêm cắm câu có thể bằng 3-4 người dồn lại 2 ngày vậy. Vì thế mà cũng có người khá tò mò, trong đó có một người em họ của chú, cậu ta tên là Tuần. Hôm nay Tuần đến nhà của chú Năm ăn nhậu, đến khi chú Năm say thì cậu ta liền dò hỏi: "Anh Năm này, Dạo này anh làm ăn ổn quá, nghe nói là anh cắm câu ở bãi bồi trúng mánh lắm mà. Có thể dẫn thằng em đi chia chén cơm được không? Trong lúc mà chú Năm say rượu không còn kiềm chế được bản thân thì chú lỡ miệng nói: muốn kiếm cá thì cũng được thôi, nhưng mày có sợ ma hay không? Ngoài đó có ma đó. Muốn kiếm được cá thì phải nộp cho người ta một ít gọi là báo đáp, nếu không thì thôi. Tuấn nghe xong thì nói: cái này anh Năm cứ yên tâm, em chẳng sợ ma gì đâu. Em chỉ sợ là đói không có đồ ăn thôi. Hôm nay buổi tối anh Năm dẫn em đi một hôm thử xem. Từ đó chú Năm tỉnh rượu, chú vô cùng ân hận vì những lời mình đã nói. Chứ không biết dẫn thêm thằng Tuần vào trong đó tư lệnh có chịu không. Ở bên ngoài cổng đã có tiếng ý ới của Tuần: anh Năm ơi, anh Năm đi cắm câu. Rời khỏi nhà của chú Năm và Tuần dọc theo con đường đi đến bãi bồi, cả không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người đạp trên nền đất nghe loạt xoạt mà thôi. Một lúc lâu sau thì họ đi đến bãi bồi. Gió từ bên ngoài thổi đến nghe có vẻ rất lạnh. Phía trước mặt cây vú sữa họ đang đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Chú Năm có cảm giác như từ trên cây vú sữa có một đôi mắt đang dõi theo hai anh em của chú vậy. Chú Năm và Tuần chia nhau cắm bên bờ bãi bồi. Sau đó chú liền nói với Tuần: thôi mày cắm xong thì về đi, có gì sáng mai đến đây lấy cá, tao ở lại đêm một chút rồi tao về. Tuần không về mà còn đứng lại nói: anh cho em ở lại đây đi, em cũng muốn nhìn thấy con ma mà anh gặp xem hình dáng thế nào. Này, mày ăn nói cho đàng hoàng nha Tuần, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên thì im lặng. Tao đã có lòng tốt dẫn mày đến đây chia chén cơm thì biết điều chút đi, đừng để cá không có mà ăn rồi cái mạng cũng mất nghe. Thôi đi anh Năm, anh dọa ai chứ dọa em. Em biết thừa trong này chẳng có cái con ma nào cả, toàn là những lời bịa đặt. Em không về, nếu ma thì anh gọi nó ra đây cho em xem hình dạng nó thế nào. Mày cút về cho tao, nếu còn đứng đây nữa thì từ nay trở đi đừng có anh em gì với tao nữa. Lúc này Tuần cũng cảm nhận được nơi này như sắp có chuyện gì xảy ra. Cậu ta chẳng thèm nói với chú Năm câu nào, ba chân bốn cẳng quay về con đường cũ như chạy. Nhưng Tuần chạy đi được một lúc thì cậu ta chạy quay lại cho chú Năm đứng. Chú Năm liền hét lên: ta bảo mày cút đi, sao mày còn quay lại đây làm gì hả thằng kia? Tuấn như là muốn khóc mếu máo: em chạy đi rồi nhưng mà không biết vì sao quay lại chú cũ này đó. Nói xong Tuấn chạy đi tiếp, nhưng chỉ một lúc sau cậu ta lại chạy lại vị trí ban đầu. Chú Năm thấy như vậy đã sợ, chút lẩm bẩm: tư lành, tôi xin anh tha cho em tôi, nó chót dại chọc giận anh. Nó còn non dại, có gì sai sót thì mong anh nhẹ tay. Chẳng thấy tiếng của ai đáp lại, gió càng lúc càng nổi lên nhanh chóng. Chú Năm lúc này hoảng sợ không thôi. Vừa thấy Tuần chạy đến, chú liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Hai người cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy. Một lúc sau thì hai anh em họ quay về nơi xuất phát. Bây giờ Tuần đã sắp đái cả ra quần, cậu ta ngồi bệt xuống đất miệng mếu máo: anh à, bây giờ phải làm sao? Làm sao mà anh em mình cứ chạy vòng vòng thế này? Chú Năm cũng rối lắm. Rồi chú đột nhiên nhớ tới ngày xưa các cụ thường nói: nếu gặp mà chè mắt thì đái ra tay, rồi trà lên mặt sẽ không bị làm sao. Chú đứng dậy tụt quần dặn ra mấy giọt nước tiểu rồi bôi lên mặt. Chẳng biết có linh nghiệm hay không, chú nói với Tuần: mày đái ra rồi bôi lên mặt đi, nhanh đi, ở lại đây tao còn sợ quá. Tuần nhanh chóng làm theo lời của chú Năm. Sau khi bôi nước tiểu lên mặt, hai anh em bắt đầu chạy. Quả nhiên lần này thì họ đã chạy ra được khỏi bãi bồi. Khi mà chạy đến gần nhà thì đột nhiên Tuần đứng im. Chú Năm từ đằng sau lao đến, không kịp dừng lại tông trúng vào Tuần, khiến cậu ta lao về phía trước. Chú Năm quát: mày không hả thằng kia, tự nhiên đang chạy lại dừng lại. Tuần không nói được tiếng nào, miệng ú ớ, tay chỉ về phía trước không dám chớp. Chú Năm cũng đã nhìn thấy cách đó không xa một cái bóng màu trắng đứng chắn ngang đường. Điều đặc biệt là cái người đó bay lả lả trên mặt đất chứ không phải là bằng chân. Chú Năm lần đầu tiên mới gặp chuyện như vậy. Tuần thì bây giờ đã sợ lắm, cậu ta đái cả ra quần, chân đứng không vững, quỳ gối xuống dưới đất miệng lắp bắp gọi chú Năm: anh Năm ơi, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ hả anh? Chú Năm bây giờ cũng bất lực, chẳng biết phải nói như thế nào. Chân của chú cũng run lên vì lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Mãi sau chú mới lên tiếng: thôi, Có cái gì chúng ta xin lỗi. Xin anh đừng có dọa chúng tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi, chúng xin lỗi anh. Cái bóng trắng kia không lên tiếng, thân hình của hắn ta càng ngày càng tiến lại gần bọn họ. Chú Năm vừa lùi lại vừa kéo Tuần lùi ra đằng sau. Sau cùng trên trời nổi lên một tiếng sét thật to, lóe sáng toàn bộ không gian. Cái bóng trắng kia biến mất, để lại trong không gian một tiếng cười vang vẳng, kèm theo là một giọng nói ghê sợ. Chúng mày sẽ phải chết. Chú Năm và Tuần sau khi thấy bóng trắng kia biến mất thì liền chạy một mạch về nhà. Chú Năm về nhà thì liền bị sốt mê man mấy ngày không thuyên giảm. Tuần cũng như vậy, nhưng mà cậu ta thì trụ được một tuần thì chết vì sốt cao. Chú Năm vẫn còn sống, nhưng từ đó đầu óc của chú mơ hồ lúc tỉnh lúc mê. Không kể từ khi chứng kiến anh em của chú Năm như vậy, câu chuyện ma mị về bãi bồi đó càng được người ta tôn sùng, đồn đoán rộng hơn. Ban ngày chẳng ai dám bén mảng đến nơi đó, cho dù đứng cách xa, châu bò cũng không dám đến nơi. Dần dần thì nó bị lãng quên, Thương Hải tăng điền bao nhiêu lớp người ngã xuống. Ở cái ấp gần đó thì câu chuyện ma mị vì bãi bồi chưa có dấu hiệu lãng quên. Thậm chí là các bậc cao niên còn biên soạn ra một lời cấm trong tục lệ của ấp, chính là cấm tuyệt đối người ở trong ấp đi ra bãi bồi. Cuối cùng thì nó trở thành một cấm địa thiêng liêng mà tất cả mọi người dân trong xã và trong ấp này. Cứ như vậy rất nhiều lớp người thay đổi thì cái bãi bồi đó vẫn là ác mộng đối với kể cả người lớn và trẻ em. Trẻ em từ khi mới sinh ra đã được người lớn truyền vào đầu khu cấm địa đó. Tuy nhiên là có chuyện xảy ra khi đến thế hệ của chú ruột của Hùng. Người gặp quỷ trên bãi bồi đó chính là chú ruột của Hùng tên là Hợi. Chả là cái thời đói kém, chú của Hùng được ông bà gửi cho một người anh em họ hàng đằng ông nội để nuôi đỡ. Đến khi chú hơn 30 mới tìm về nhận tổ quy tâm. Sau đó chú lấy vợ sinh sống trong ấp. Lời đồn đại về bãi bồi có ma chú cũng được nghe, thậm chí là trong gia phả của dòng họ. Nhưng mà bản tính gan lì từ bé, cộng với việc không tin tưởng vào thế giới tâm linh, cho nên từ khi về đây chú Hợi chẳng bao giờ tin cái chuyện đồn đoán ấy. Và chú là một người ở đây cho nên rất tin chuyện cha ông truyền lại. Nhớ có năm mà lụt về rất to, bà con trong xã ai nấy ai ai cũng đã rời đi ra bên ngoài cao để tránh ngập. Ấy vậy mà cả ấp còn mỗi chú Hùng ở lại. Thời đó ở trên cửa sông có một khu rừng đặc dụng rất lớn. Mỗi khi mưa bão lên thì cuốn the đi rất nhiều gỗ rừng về. Vì vậy mà chú Hợi không rời đi để lại lấy gỗ. Tuy nhiên khi đó nước lên to, mọi thứ xung quanh chỉ toàn là một màu vàng đục của nước. Không có nơi nào có thể đứng. Tuy nhiên chú nhìn thấy cây vú sữa, chỗ bãi bồi từ nhà của mình. Thế là chú liền liều mình bơi chiếc xuồng nhỏ, chạy thẳng như bay ra ngoài đó. Trên xuồng còn chất theo một đống dây thừng để cột gỗ. Chú chắc mầm chuyến này là hút được một mớ, cho nên là chúng mánh rồi. Sau khi ra đến cây vú sữa thì mới ngạc nhiên không thôi. Vì ở đây mọi người đều đang bị ngập hết. Nhưng mà kỳ lạ là khu đất này chẳng bị ngập, giống như một hòn đảo nổi vậy. Nước dâng đến đâu thì nổi đến đó. Cây vú sữa vẫn vững vàng cắm rễ vào vuông đất này. Chú Hợi thấy lạ cho nên để ý một chút. Sau đó thì cũng gạt bỏ nó qua một bên, chuyên tâm mà vứt gỗ. Sẵn có cây vú sữa ở đây cho nên rất thuận tiện. Chú cột dây thừng vào gốc cây vú sữa, sau đó thì dần thả trôi ra bên ngoài phía xa để néo gỗ lại. Sau đó thì chèo thuyền quay lại vuông đất, dùng sức mà kéo gỗ vào. Kéo được bao nhiêu thì chú chất thành đống trên vuông đất. Từ hôm đó tối mịn chú ngồi nghỉ ở gốc cây vú sữa. Lúc chiều có vớt được một con cá chép lớn, chú nướng lên còn ăn một nửa, gác trên cái ụ đất đã ngôi mộ gần đó. Trải ra tấm bạt rồi nghỉ ngơi. Đến chừng nửa đêm thì đột nhiên chú nghe có tiếng nhai nhóp nhép ở bên tai. Mãi mới mở mắt ra được, chú nhìn thấy một người đang ngồi trên ụ đất ăn một nửa con cá nướng còn lại. Chú Hợi cũng giật mình đánh thót một cái rồi bật dậy. Ồ má mày, là cái thằng nào mà dám trèo lên đây ăn cá của tao? Chẳng có tiếng trả lời, cái bóng trắng đó đột nhiên biến mất ngay trước mặt của chú, như là chưa từng xuất hiện vậy. Bên tai của chú vang lên một tiếng cười lanh lảnh. Chú Hợi lúc này gai ốc và tóc tai dựng lên, Nhưng tính bạo gan từ bé cho nên chú nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rời mắt mấy lần. Sau đó thì đi lại nhìn miếng cá còn trên ụ đất. Miếng cá ngon bây giờ trở nên mốc meo ôi thiêu, giống như đất để vài ngày. Nhìn đó thôi mà chú biết là gặp ma. Nhưng chú không những không sợ mà còn ngồi lại dưới gốc vú sữa để chắp tay nói: tôi nghèo khổ cho nên mới làm việc vớt gỗ. Nếu mà các đấng ẩn khuất có điều gì muốn tôi làm cho thì báo mộng cho tôi, đừng có mà trêu chọc tôi. Tôi không động chạm gì đến mấy người thì mấy người đừng có mà động đến tôi, cùng lắm thì chết thôi, để yên cho người ta làm ăn. Nói xong thì chú nằm xuống dưới gốc cây vú sữa ngủ tiếp. Nhưng mà vừa chợp mắt được một lúc thì một cảm giác khuôn mặt có thứ gì đó cọ qua cọ lại. Chú hợi mở mắt ra, trước mắt của chú là một thứ gì đó như là cái lưỡi người đang đưa qua đưa lại liếm trên mặt. Chú hợi đưa tay lên giật mình một cái, một tiếng ngú quái dị từ trên cây vú sữa vọng xuống. Chú nhìn thấy trên đó đang ngồi một người thù lù tóc tai rối bời, đang nhìn chằm chằm vào chú. Chú nắm trên tay chính là cái lưỡi của nó. Vội vàng thả tay ra, chú hợi ngồi bật dậy. Lần này chú hoảng sợ lắm, chú nhanh chóng chạy lại chỗ cái xuồng cột gần đó để trèo xuồng đi chỗ khác. Đống gỗ kia đợi ban ngày đến rồi lấy cũng được. Chiếc xuồng lướt đi như bay, chú hợi cứ cắm đầu cắm cổ trèo cho đến khi mệt quá thì dừng tay lại. Chú nhìn ngó xung quanh xem đây là đâu, nhưng mà khi vừa đưa mắt lên thì lại thấy cây vú sữa ngay trong mắt của mình. Chiếc xuồng chỉ cách với vùng đất chưa được 20 phân, vậy mà nghĩa là nãy giờ xuồng của chú chẳng chạy được chút nào. Vậy thì tại sao chú lại cảm nhận được chiếc xuồng đang chạy? Chẳng thể ở lại nơi này thêm lúc nào nữa, chú lại bắt đầu trèo xuồng đi. Lần này chú nhìn rất kỹ, xuồng có thể ra khỏi vùng đất đó. Mãi khi chỉ còn nhìn thấy nó từ xa thì chú hỡi mới thở vào một hơi. Nhưng đột nhiên mũi thuyền phía trước nặng trùng xuống, chú hỡi quay đầu nhìn lại hết hồn về phía chiếc xuồng. Chẳng biết từ khi nào đang ngồi trên đó một người, tóc tai bù xù, mặt đang cúi xuống. Chú hỡi nhấc cái mái chèo đưa lên trước mặt rồi lắp bắp: mày là ai? Mày là đứa nào mà chèo lên xuồng của tao? Cút xuống khỏi xuồng của tao, không tao đập cho mày một trận bây giờ. Người kia chẳng nói gì mà cúi gằm mặt xuống. Lúc sau không chịu được nữa, chú hỡi đưa cái mái chèo lên cao định đầm về phía người đang ngồi kia. Vừa hay lúc đó hắn ngẩng đầu lên nhìn chú, một khuôn mặt kinh khủng hiện ra. Đó là một chiếc đầu lâu xương trắng, cả cái khung xương hiện lên trước mắt của chú. Những sợi tóc dài trên đầu đã bắt đầu tự động rơi xuống đáy xuồng, cứ từng chòm một. Bên trong hốc mắt là hai cái hố sâu đen ngòm. Từ bên trong đó chú còn thấy lúc nhúc những con ròi màu trắng bò ra bò vào, bò qua bò lại, giống như đang mỉm cười nhìn về chú vậy. Chưa dừng lại ở đó, cái miệng kia đột nhiên há lớn, răng từ trong miệng rớt ra kèm theo một mùi hôi thối vào vào mặt. Từ bên trong hốc miệng có những con lươn chui ra bên ngoài, rơi xuống đáy xuồng bò lóc nhóc bên trong. Chú hợi không còn giữ được bình tĩnh, chú ném mái chèo về phía người kia rồi hét lên: ma, ma quỷ, mày là ma quỷ. Nhảy ồm xuống nước bơi thật nhanh, trên xuồng cái người kia cũng dần mờ nhạt đi, chỉ còn lại một nụ cười vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Chú hợi sau khi nhảy xuống nước thì cắm đầu cắm cổ bơi về hướng nhà của mình. Nhưng mà chỉ được một lúc thì chú cảm thấy chân bị vướng phải thứ gì đó. Nước thì đục và trời tối cho nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cuối cùng thì chú đành phải dừng lại, có chân nhìn lên xem nó là thứ gì. Lần này thì chú mặt trắng bệch mãi mới hét lên thành tiếng: không, ma quỷ, có ai không cứu tôi với. Chú chỉ kịp hét lên đến đó thì cả người bị cái thứ kia túm chân kéo ngụp xuống nước. Đó chính là cái người ngồi trên xuồng lúc nãy. Chú hời bị kéo đột ngột cho nên chẳng kịp hít thở, miệng há lớn uống mấy ngụp nước tanh mùi bùn vào trong miệng. Chẳng biết chú bị kéo đi đâu, chỉ thấy càng ngày càng hụt hơi. Đến khi không còn cầm cự được nữa thì tâm trí của chú mơ hồ dần. Cuối cùng thì chú mất đi ý thức, cái xác của chú dập dềnh ở mặt nước rồi chìm dần. Mấy ngày sau thì vợ chú hời mãi không thấy chú về. Nước đã rút, bà con quay lại dọn rửa nhà cửa. Đã mấy ngày chẳng thấy tăm hơi của chồng đâu, cho nên cô Hiếu, vợ của chú hời, lo lắng vô cùng. Sau đó thì cô cùng với anh ruột của chú và một vài người nữa trong ấp chia nhau đi tìm. Sau cùng thì họ phát hiện trên cây vú sữa ở ngoài bãi bồi có một đống gỗ to nằm nghỉnh trên đó. Có người bạo gan lao ra ngoài đó nhìn thấy cả chiếc xuồng của chú Hợi bị lật, nổi ngược bên một góc cạnh vuông đất. Mọi người kéo nhau ra xem nhưng chẳng có ai dám đến gần vuông đất đó để xem có chú Hợi hay không. Trên bờ cô vợ chú đã khóc cạn cả nước mắt, cuối cùng thì cô lao xuống nước bơi qua bên vuông đất. Thế vậy anh trai của chú Hợi là bố của Hùng, gốc này cũng đã bơi theo, mang cho nhiều người ngăn can nhưng đều bất thành. Hai người một trước một sau bơi đến chỗ vuông đất kia, cô Hiếu gào thét tin của chồng. Anh Hợi ơi, anh ở đâu về với mẹ con em đi anh? Chẳng có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng cây vú sữa đưa xào xạc mà thôi. Bên trên kia mọi người đã tản về hết, chỉ sợ bị ma quỷ trách phạt. Chẳng còn ai dám đứng ở ngoài đó, ngoài trời nhà chú Hợi. Hai người sau khi tìm kiếm bờ vuông đất một lúc chẳng thấy đâu, thì bơi lại vào trong bờ. Chiếc xuồng của chú cũng được lật lên, nhưng mà chẳng có thứ gì ở trong cả. Nhiều người đồn đoán rằng chú Hợi bị nước cuốn trôi đi xa lắm, chắc là mất xác rồi. Còn lại thì có người đồn đoán rằng chú Hợi kéo gỗ lên trên vuông đất ngoài bãi bồi đã được chọc giận ma quỷ. Bây giờ chắc chú chết rồi còn bị giấu xác. Cứ như vậy tin đồn về sự mất tích của chú Hợi được đồn đoán khắp nơi. Nhiều người từ nơi khác tò mò đến xem nhưng chẳng thể nào tìm được tung tích của chú Hợi. Trôi qua thêm hai hôm nữa, nhà chú Hợi đã mời ông thầy gọi xác có tiếng trong vùng về đây. Người ta đồn đoán rằng ông ấy có pháp thuật, người chết trôi hay là chìm dưới nước, chỉ cần bị ông ấy gọi tên thì xác cũng tự tìm đường trở về. Sáng hôm sau thì ông thầy đến nhà của chú Hợi, mọi người đợi sẵn ở trong nhà. Thầy đến và yêu cầu người nhà chuẩn bị một số thứ, trong đó có ngày tháng năm sinh, vật thân thiết mà lúc còn sống chú Hợi hay dùng. Một mâm cúng nhỏ đặt ở ngoài bờ nước, một dải vải màu đỏ trải từ bờ ra ngoài tít đầm nước, giống như là bắc cầu cho linh hồn của chú Hợi trở về. Sau khi xong xuôi, ông thầy nói: mới mưa xong nay trời khá là nắng gắt, bây giờ chưa tới thời điểm thích hợp gọi xác lên. Mọi người nghe theo sắp xếp của thầy. Đến khi 12 giờ trưa thì đột nhiên trên trời có một đám mây kéo đến che kín cả mặt trời. Thầy từ trong nhà chạy ra mà nói: đã đến lúc gọi xác lên rồi, mọi người đi theo tôi. Họ chạy ra ngoài đầm nước, thầy bắt đầu đọc lên những câu chú vô cùng khó hiểu. Trần cứ bước đi theo từng nhịp một. Sau một lúc khá là lâu, ông giải tiền vàng và muối gạo xuống dưới đầm nước, cầm lấy tờ giấy có tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của chú Hợi, đọc lầm bầm gọi hồn chú lên. Một lúc sau mây đen kéo đến càng lúc càng dày. Trời đang còn sáng bây giờ chuyển qua tối như là đã 6 giờ chiều vậy. Ông thầy lại càng đọc to tin của chú Hợi hơn. Từ ngoài đầm nước người ta đã bắt đầu nghe thấy tiếng lội nước ngày một to, tiếng sóng nước dập dềnh như là có người đang lội nước vậy. Sau đó mọi người thấy tấm vải rung rinh lên, có người bước chân run rủi ở trên đó, nhưng mà chỉ được hai bước chân thì dừng lại. Mặc cho ông thầy gọi thế nào cũng không lên, mồ hôi trên trán của ông túa ra như tắm vậy, cả khuôn mặt nhăn nheo căng thẳng vô cùng. Sau cùng thì tấm vải bỗng dưng đứt làm hai, ông thầy ngã bật ngửa ra đằng sau. Mọi người chạy đến đỡ ông thì bầu trời mây đen tan đi hết, sáng sủa bình thường. Lúc này ông thầy mới nói: có thứ gì đó giữ chân cậu ta lại, chắc để tối nay chúng ta làm lại một lần nữa, nếu không được thì là cái duyên cái số. Nói rồi ông lững thững đi về, mọi người thấy vậy cũng về theo. Tối đến không gian xung quanh tối đen như mực. Đúng 10 giờ đêm thì ông thầy và mấy người nhà chú Hợi đi ra ngoài bờ đầm khi trưa. Mâm cúng cũng được thay thế bằng mâm cúng mới. Thầy lại làm như lúc trưa, đến khi có dấu chân người in trên tấm vải thì sắc mặt của thầy thay đổi. Thầy cố gắng thật lâu cuối cùng cũng đã gọi được một đoạn. Tuy nhiên khi chỉ còn cách bờ 2 mét thì ông thầy đang đứng thì lao lên phía trước, tông đổ cả bàn cúng cắm mặt xuống dưới đầm nước, hai chân trước ngực lên trời. Mọi người vội vã đi đến kéo thầy lên. Bây giờ từ đầu đến thắt lưng bị ướt nhẹp, trên đầu còn dính toàn đập bùn đất, chẳng còn phong thái của thầy cúng nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì ông thầy mới nói: "Thôi, chuyện này tôi xin rút lui. Anh chị mời người cao tay hơn, chứ sức của tôi có hạn không giúp được. Tôi khuyên mọi người một câu, từ giờ tuyệt đối đừng ra bãi bồi này." Nói rồi ông thầy thu dọn đồ đạc rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, chẳng thèm nói thêm rông dài. Sau khi ông thầy đi, mọi người chẳng hiểu vì sao ông lại đi nhanh như vậy. Sau này có dịp gặp lại ông ấy thì mọi người kể lại rằng, trong lúc gọi hồn lên thì ông bị một bóng ma đứng phía sau đá mạnh một cái vào mông khiến ông ngã chầm rúi xuống đất. Sau khi được kéo lên, hai bên tai của ông còn văng vẳng tiếng ngâm dọa: "Mày mà gọi xác nó lên thì tao dìm mày chết thay nó." Kể từ ngày đó, nhà chú Hợi mời nhiều người thầy về gọi hồn chú lên, nhưng mà chẳng thể nào tìm được. Mọi người xem chú đã chết mất xác rồi cho đến tận hiện tại. Quay trở lại với Hùng, đêm nay đi cắm câu ở ngoài bãi bồi, miền màn mãi suy nghĩ những chuyện ma mị vì bãi bồi mà chú đến nơi cắm câu. Thời gian trôi qua biết bao thế hệ, cho nên hình thái ban đầu của bãi bồi cũng thay đổi theo năm tháng. Chỉ có cây vú sữa và vuông đất ở giữa, nó vẫn sừng sững như là một tường đồng vách sắt tồn tại mãi mãi mà thôi. Chú đã bắt đầu giờ câu lên thăm, liên tiếp mấy chục câu chẳng có con cá nào mắc. Chú liền lẩm bẩm: "Quái lạ, khu này bỏ hoang lâu lắm rồi mà tại sao cá nước gì lại không có vậy trời?" Chú liền tiếp tục đi mé khác thăm câu, kết quả cũng y chang như lúc nãy, chẳng có cái gì cả. Ngay cả con cá bỗng cũng không thấy luôn. Lắc đầu ngao ngán, chú Hùng định rút hết câu về. Nhưng mà đột nhiên cái câu cuối cùng chú không thăm thì có tiếng quậy khá là to. Chắc mầm là con cá to đang mắc câu, chú Hùng cười lớn: "Không uổng công, quậy nước thế này cá to lắm đây." Nói rồi chú liền nhanh chóng cầm đèn chạy đến để rút câu. Khi mà chú vừa rút câu lên thì xuất hiện trước mắt của chú là một con cá chê to như là bắp chân của người lớn vậy. Đặc biệt là con cá chê này cả người của nó chỉ toàn là màu trắng, riêng đôi mắt thì lại đỏ ửng kinh dị vô cùng. Vừa nhìn thấy con cá, chú Hùng cũng sợ hãi không thôi. Nhưng mà nghĩ tới bán con cá to này cũng kiếm được mớ tiền, cho nên chú mạnh dạn cầm nó lên, cột một sợi cỏ xung quanh mang rồi cầm về. Câu thì cắm lại chú cũ. Sáng sớm hôm sau chú ra thăm câu sớm, nhưng lần này chú lại càng thêm hoang mang. Tất cả các lưỡi câu đều có cá, nhưng mà toàn là cá chết. Mới chết thì không nói làm gì, đằng này tất cả những con cá mắc câu đều chỉ còn lại một chút thịt dính trên xương, giống như là câu đã cắm cả tuần vậy. Chú Hùng giờ từng cây câu một, câu nào cũng đều y chang, chú lẩm bẩm: "Cái gì vậy trời? Sao cá mắc câu gì mà lạ vậy? Ai trêu tôi hả trời?" Chú lấy hết xác của cá ném lại xuống đầm nước lấy câu đem về nhà. Sau đó thì chú đưa con cá khi tối câu được ra chợ. Nhưng để đến đâu thì cũng chẳng ai dám mua con cá đó. Ai cũng bảo đó là cá ma. Cá gì mà lại có màu trắng, mắt thì lại có màu đỏ. Vì thế mà chú đi đến trưa không ai mua, đành đưa con cá về nhà. Nghĩ trong bụng về làm thịt ăn một bữa cho đã đời. Trên đường quay trở về đang đi thì bỗng có người phía sau: "Này cậu gì, tôi nói cái này." "À, bác kêu tôi hả?" "Tôi thấy cậu có con cá hình dáng kỳ lạ, cho nên là muốn xin cậu cho tôi xem thử con cá này một chút. Nếu mà đúng thứ mà tôi cần thì tôi mua cho cậu." Chú Hùng nghe vậy thì liền mừng rỡ chỉ con cá ra mà nói: "Bán được con cá thì mừng quá, mời bác xem cho." Người đàn ông kia nhận lấy con cá, tay bắt đầu làm ra những thủ thế kỳ quặc mà chú Hùng nhìn không ra. Mãi một lúc sau thì ông ấy ngẩng đầu nhìn chú Hùng rồi nói: "Con cá này đúng là thứ mà tôi cần. Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi trả cho cậu? Tôi muốn mua con cá này. Cậu có thể chỉ cho tôi nơi cậu bắt được con cá này không? Tôi gửi thêm tiền cho." Nghe tới tiền thì chú Hùng mừng lắm. Chú chẳng biết bán con cá này thế nào cho nên nói: "Thôi thì bác cần thì bác biết giá trị của nó, bác trả tôi bao nhiêu cũng được." Người đàn ông kia gật đầu, sau đó rút ra một số tiền đưa cho chú. "Nhìn thấy cậu chất phác thật thà cho nên tôi trả cho cậu chừng này. Cậu có thể dẫn tôi đến nơi cậu câu được con cá không?" Chú Hùng liền gật đầu: "Được chứ. Để tối tôi dẫn bác đi, Tối tôi đi ra đó thăm câu, bây giờ cũng trưa rồi, bác về nhà tôi ăn chén cơm nhạt rồi tối ta đi. Người đàn ông lại nói, tôi cần phải xử lý con cá này đã, bây giờ cậu cứ về nhà cho tôi địa chỉ nhà, tối tôi tìm đến. Chú Hùng gật đầu rồi đọc địa chỉ nhà của mình cho người đàn ông, sau đó thì hai người chia tay nhau ra về. Chú Hùng về khoe với vợ con số tiền bắn được con cá truy trắng, đủ để cho hai vợ chồng sống được gần nửa tháng. Từ đến nay vợ chồng chú Hùng đang ăn cơm, thì bên ngoài có tiếng gọi của người đàn ông. Chú Hùng ơi, chú có nhà không? Chú Hùng mở cửa nhìn thấy người đàn ông khi sáng mua con cá đứng trước cửa nhà. Trên người còn đeo theo một bao gì đó, chú liền chào. Chào bác ạ, không ngờ bác đến sớm quá, tôi đang ăn tí cơm. Bác chờ tôi một chút nha, hay là bác vào trong nhà dùng cơm với vợ chồng tôi một chút là xong. Người đàn ông liền nói, thôi được cậu cứ ăn đi, tôi đứng ở ngoài này chờ được rồi, tôi ăn rồi. Nói rồi người đàn ông tự tìm một chỗ ngồi trước nhà của chú Hùng. Chú đi vào nhà ăn vội vàng rồi sau đó đeo giỏ đựng câu đi ra ngoài. Hai người ra khỏi nhà, trên đường đi thì hai người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Trời đã bắt đầu chuyển mưa thì phải, những tiếng sấm đi đùng đánh trên trời kèm theo những tia sét dệt ngang soi sáng hết không gian ở xung quanh. Một lúc sau thì chú Hùng đã dẫn người đàn ông kia đến bãi bồi. Chú nói, kìa kìa, chú tôi câu được con cá kê trắng đó. Người đàn ông kia đi đến chỗ của chú, sau đó nhìn khắp, ông ta nhìn chằm chằm vào chỗ cây vú sữa ngay chỗ vùng đất của bãi bồi, sau đó để nói, cậu bơi với tôi ra ngoài vùng đất kia xem thử có được không. Chú Hùng không chút từ chối, hai người bơi qua bên vùng đất. Đã bao nhiêu năm trôi qua không có ai dám đặt chân lên vùng đất này, ấy vậy mà bên trên nó chẳng có một cây cỏ hay động vật gì sinh sống, chỉ có mỗi một nền đất trống trơn mà thôi. Người đàn ông sau khi lên trên này thì bắt đầu đi vòng quanh chỗ cây vú sữa, đưa tay sờ mó khắp nơi. Sau đó thì đi xem xét cái ổ đất nhô cao như cái mộ. Mãi một lúc sau ông ta hết gật đầu rồi lắc đầu. Sau cùng ông ta mỉm cười đi đến bên cạnh chú Hùng rồi nói, số tiền anh bán cá một ngày được bao nhiêu tôi trả cho anh. Từ mai anh đừng đến nơi này kể cả người khác. Tôi nhờ anh nói với mọi người đừng có vào nơi này được không? Chú Hùng thấy ông ấy rút tiền ra cũng ham, thức đêm thức hôm được vài đồng nay ở nhà cũng có tiền thì chú nhận, cảm ơn rồi rời đi. Chú chẳng quan tâm người đàn ông ở đó làm gì. Đợi sau khi chú Hùng rời đi, người đàn ông lấy trong túi ra cái sau lưng lỉnh kỉnh chai lọ, giấy vàng kèm theo đó là lá bùa màu tím. Đặt những thứ đó xuống đất, ông ta lẩm bẩm, không ngờ truyền thuyết về mảnh đất quỷ ám này là sự thật. Hôm nay gặp ta thì coi như là duyên trời đã định, để ta xem quỷ mạnh hay là ta mạnh. Ông ta đi đến bên cây vú sữa, dùng dao khắc lên một hình thù kỳ quái. Từ bên trong thân cây vú sữa một dòng chất lỏng đỏ như là máu chảy ra. Theo chất lỏng đó chảy ra đến đâu thì người đàn ông dùng một cái chén hứng lấy. Một lúc sau chén đầy thì ông ta dừng lại. Chén chất lỏng đó vừa đầy thì đột nhiên xuất hiện ra một khuôn mặt tà ác. Nó nhè ra một chiếc răng màu đen nhìn về phía của người đàn ông. Ông ấy không quan tâm lấy chiếc lọ tùy tinh ra đổ một thứ bột màu trắng vào trong chén chất lỏng. Sau đó thì lấy ra một lá bùa dán vào bên trong. Rồi tiếp tục ông ta lấy ra một chiếc xẻng gấp nhỏ bắt đầu đóng những cái cọc sắt xuống nền đất theo những phương vị khác nhau. Miệng đã bắt đầu nhầm tính điều gì đó. Chỉ thấy một lúc lâu sau ông ta mỉm cười, đi qua bên hồng cây vú sữa, tới sát mép nước, dậm chân lên mấy cái rồi đưa xẻng lên đảo xuống. Một lúc sau thì tiếng xẻng đụng vào thứ gì đó kêu lên tiếng keng. Ông ta cười thầm rồi lẩm bẩm, lên nào, xuất hiện đi, cái duyên của chúng ta chính là gặp nhau. Hôm nay ta sẽ giúp anh đoàn tụ với gia đình tổ tiên. Đặt chiếc xẻng qua một bên, ông ta cúi người xuống phía trước lấy một thứ gì đó. Sau đó thì một lúc lâu sau, một chiếc đầu lâu người đào từ dưới đất lên. Liên tiếp ông ta móc lên từ dưới đất nguyên một bộ xương người hoàn chỉnh nằm dưới một chiếc rễ cây vú sữa khá là to. Đột nhiên trên cây vú sữa bắt đầu rung lên dữ dội, từng tiếng thằn khóc nỉ non kèm theo oán hận bắt đầu vang lên. Mới đầu người đàn ông không để ý, Nhưng sau đó những tiếng nỉ non đấy ngày càng to, cho nên ông ta lấy ra một lá bùa nữa dán vào gốc cây. Một hình bóng mờ nhạt hiện ra bên cây vú sữa với một khuôn mặt ghê gớm vô cùng. Người đàn ông xếp bộ xương vào một tấm bạt nhỏ đặt trên nền đất. Ông ta biết thứ cây vú sữa đã xuất hiện cho nên nói: "Ra đi, đừng có mà lén lút rình mò. Tôi biết ngươi đã nhìn thấy hết tất cả. Có lẽ người tồn tại mấy trăm năm cho nên khinh thường trình độ pháp thuật của ta. Nhưng mà ta tin rằng ông trời có mắt, không thể để cho ma quỷ như ngươi lọt lưới được đâu." Ông ấy vừa nói xong thì đột nhiên dưới chân rung lên dữ dội. Một vật gì đó đen và tròn từ dưới đất lao lên túm chặt lấy ông. Không may mà ông đã có sự chuẩn bị cho nên nhảy lùi về phía sau. Trên tay ném ra một nắm bột màu trắng, miệng lẩm bẩm. Đám bột kia đột nhiên bốc cháy bao trùm lấy cái thứ vừa tấn công. Nó bị đau cho nên thụt vào trong đất biến mất. Gió chợt nổi lên, cây vú sữa xô qua xô lại như muốn đổ. Một người chợt xuất hiện ngay dưới gốc cây. Một ánh mắt đỏ lòm như là máu, một bộ mặt vô cùng ác độc nhìn về người đàn ông đang gằn lên từng chữ: "Mày phải chết." Nói rồi nó lao về phía của người đàn ông. Trên biển không ngừng nhả ra những làn khói màu đen, bên trong đó từng tiếng thét chói tai vang lên. Chúng hòa quyện vào nhau lao thẳng về phía người đàn ông. Ông ta không né tránh mà rút từ trong đai lưng quần ra một cây kiếm nhỏ. Chuôi kiếm có một đồng tiền âm dương xỏ dây treo lên, cắt mạnh vào tay một cái. Thân kiếm đã nhốm máu của ông đưa lên ngang đầu mà hét lớn: "Kết thúc tại đây đi. Năm tháng mày làm ác tại nơi này đã kết thúc." Kiếm và khói đen vừa chạm vào nhau, người đàn ông văng về phía sau lăn mấy vòng xém rơi xuống nước. Đám khói đen cũng tản đi. Con quỷ vẫn còn đứng im tại chỗ, khuôn mặt của nó không có cảm xúc. Nó lại bắt đầu hét lên. Từng con vật màu đen như là rắn từ dưới đất chui lên tấn công người đàn ông. Ông đứng dậy chưa vững thì bắt đầu nhảy liên tục để né tránh. Kiếm đưa lên chém loạn xạ trên nền đất. Mỗi một nhát kiếm chém xuống là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại nhà của chú Hồng lúc này chẳng hiểu vì sao, chú cảm giác bồn chồn lo lắng, nằm trên giường không tài nào ngủ được. Từ khi trở về nhà, chú chợt tò mò không biết người đàn ông ở bãi bồi kia làm gì. Chú tuy gan dạ nhưng chẳng dám ở lại đó qua đêm. Chẳng hiểu chú nghĩ thế nào mà ngồi dậy, mặc chiếc áo dài tay rồi cầm chiếc đèn ra khỏi nhà. Chú muốn đến bãi bồi xem người đàn ông kia làm gì. Khi đến bãi bồi nhìn qua vuông đất chỉ thấy người đàn ông kia đang cầm thứ gì đó múa máy, lúc ngả trái lúc ngả phải. Rồi chú thấy ông ta bị ngã lăn ra đất, lăn xuống mép nước. Một lúc sau thì đứng dậy múa tiếp. Chú định cất tiếng gọi thì chợt nhìn thấy người đối diện đàn ông có một cái bóng màu trắng đang đánh nhau với ông ấy. Chú bịt miệng để không la lên, hai chân của chú nhún ra vì sợ. Chứ không thể ngờ nơi này có quỷ thật. Vậy người đàn ông kia là ai mà có thể đánh nhau với quỷ? Chú đang định quay lại về nhà thì cái bóng trắng kia chợt há miệng. Một luồng khói đen từ miệng của nó bay ra, kèm theo tiếng hét thẳng về phía của chú Hùng. Chứ không biết nguy hiểm đang đến gần, chỉ có cảm nhận rằng không khí xung quanh đang dần lạnh thêm. Chú chợt nghe người đàn ông kia hét lên một tiếng rồi rơi tõm xuống nước. Hóa ra lúc nãy con quỷ bỏ tấn công ông ta mà nó lại muốn giết chết chú Hùng. Vì thế ông ấy nhảy qua cứu chú rồi bị thương rơi xuống nước. Chú Hùng thấy ông ấy rơi xuống thì liền quên sợ hãi nhảy xuống để kéo ông lên bờ. Miệng lúc ấy trào ra máu, khuôn mặt trắng bệch, ông ấy nắm tay chú Hùng rồi thều thào: "Chạy đi kệ tôi, nên là có quỷ, chạy đi." Chú Hùng cõng ông lên vai định chạy đi, nhưng chân bị một thứ gì đó giữ lại. Chú nhìn xuống cánh tay đen đúa đang kéo giật chú về sau. Chú Hùng hét lên một tiếng vẫn hết sức bình sinh chạy đi. Nhưng chạy chưa được mấy bước thì vấp ngã, cả hai người té lăn tròn trên đất. Chú thấy bóng kia đã nhấc bổng người đàn ông lên, ông ta thở khò khè vì bị thiếu khí. Chú chạy tính đến cứu ông ta nhưng mà chỉ lao qua như chẳng có gì vậy. Nếu lúc này không cứu được người đàn ông kia thì chỉ có chết mà thôi. Chú nhìn thấy cây kiếm của ông ta rơi trên đất thì vội vàng nhặt lên chém vào cái bóng mờ nhạt kia. Nó nhanh chóng thả người đàn ông ra, hét lên một tiếng, đưa đôi tay tiếp bóp cổ chú Hùng. Nhưng mà lúc này trên trời đột nhiên nổi lên hàng loạt tia sét đinh tai, rồi một cột sét to dài như là cây cột dội xuống ngay cây vú sữa. Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, cây vú sữa bị chẻ ra làm hai. Con quỷ đang đánh chú Hùng hét lên một tiếng thật chói tai rồi biến mất. Cây vú sữa bốc cháy dữ dội, ngọn lửa soi sáng khắp không gian. Từ bên trong ngọn lửa đó, chú Hùng nhìn thấy cái bóng mờ kia đang gào thét không ngừng. Ở trong ấp người dân cũng nhìn thấy đám cháy từ xa, nhưng mà chẳng ai dám đến gần mà xem. Sau cùng chú Hùng dìu người đàn ông kia rời đi. Trước khi rời đi, ông ấy gói ghém bộ xương đào được dưới gốc cây vú sữa mang theo. Ngày hôm ấy, sau rất đông người tập trung trước nhà của chú Hùng, lúc này chú mới không biết người đàn ông tên Thái là một thầy Pháp. Ông cũng đã nghe người ta kể lại tích xưa về bãi bồi ngoài kia. Và trong lúc vô tình, ông ấy đã nhận ra được sự cầu cứu của một linh hồn chú Hợi. Chú nói linh hồn và thân xác của chú đang bị giam giữ bởi con quỷ dưới gốc cây vú sữa. Vì thế mà ông Thái không quản đường xa xa xôi lặn lội đến đây. Chưa biết tìm chỗ nào thì lại thấy chú Hùng bán con cá chi trắng. Vốn dĩ nó là cá chi đen mà ăn xác người chết, thích tụ âm khí trong người cho nên to lớn nhanh. Tuổi cũng dai hơn đồng loại của nó, và đặc biệt đôi mắt của nó đã chuyển sang màu đỏ. Vì thế mà ông muốn tìm hiểu xem chú Hùng bắt con cá từ đâu. Không ngờ lại đúng nơi cần tìm. Vì chú Hùng bị bắt mất hài phách cho nên linh hồn không còn nhận biết được nơi thân xác mình bị giam giữ. Có lẽ nơi đây là cái số mà ông trời cũng muốn giúp cho chú ấy thoát được khỏi con quỷ. Mấy chục năm đi qua chôn mình dưới gốc cây lạnh lẽo, không ai hương khói này đã được đoàn tụ. Sau khi lò mà chạy thì gọi hồn cho chú Hợi tề tiểu ông thầy rời đi. Bãi bồi kia từ khi cây vú sữa chết đi thì có hiện tượng cạn nước. Nước xung quanh vùng đất dần dần cạn đi. Một tuần sau nơi đó chỉ còn là đất bùn. Bên dưới đó hiện ra một tầng lớp là xương cá chết dày, chất thành từng lớp một. Cuối cùng thì bà con trong ấp cũng thở phào nhẹ nhõm. Nơi ác mộng với bao nhiêu thế hệ cuối cùng cũng chỉ còn lại một đám đất bùn mà thôi. Và câu chuyện kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.